Ngạo Thế Đan Thần, chương 1505, Thần Bí Khu Vực. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tìm tòi qua một đầu lão cuồng sư ký ức đối với cái này thiên vực đã có chỗ hiểu rõ, hơn nữa hắn một mình hành động ẩn nấp bản lĩnh lại cường, hắn tin tưởng trong này hành tàu không có nhiều vấn đề lớn. Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi đi về sau, hắn đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Loại vật này gọi là thánh thạch, bên trong thánh lực thật sự là nồng đậm nha. Trầm Tường lấy ra một viên gạch nhức đầu loại nhỏ, tiểu nhân, màu trắng bạc hòn đá. Đây là theo cái kia cuồng sư tộc bảo khố vơ vét đến đấy, chỉ có hơn 10 khối, căn cứ cái kia lão cuồng sư ký ức những. Này thánh thạch phi thường chân quý, bình thường đều là dùng để khen thưởng có công cuồng sư, coi như là cuồng sư công chúa và cuồng sư hoàng tử muốn cuồng sư hoàng đều sẽ không dễ dàng cho bọn hắn, đều cho bọn hắn định ra một ít mục tiêu, đạt tới mục tiêu mới khen thưởng. Bên trong có rất tinh khiết thánh lực, dựa theo cái kia lão cổng sư ký ức đến xem, nơi này chỉ là thiên vực phía ngoài cùng thánh thạch tại đây bên ngoài mà nói rất hy hữu, mà bên trong sẽ nhiều hơn một chút, chân quý dược liệu cũng sẽ có không ít. Trầm Tường nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia khối thánh thạch, vận công hấp thu một điểm bên trong thánh lực, sau đó hít sâu một hơi, cái đồ chơi này có thể làm cho ta rất nhanh tăng lên tu vị, xem ra ta có thể ở chỗ này bước vào tiên vương trung kỳ. Hắn tại nơi này mật thất ngây người hơn 10 ngày, làm đại lượng túy thần tán, mới bắt đầu hướng ở trong chỗ sâu đi đến, cái này bên ngoài tuy nhiên là yếu nhất một chỗ, nhưng lại có rất nhiều. Đàn thú, vua của bầy thú đều là thánh thú, những này thánh thú tuy nhiên xa xa không bằng bạch hổ loại này cấp bậc, nhưng đối với tại Trầm Tường mà nói lại cường đại vô cùng. Hắn hiểu rõ đến tại đây đàn thú đối với nhân loại có rất mãnh liệt địch ý, bởi vì hôm nay vực mạnh nhất khu vực tựu là bị nhân loại thống trị lấy. Thiên vực ở trong chỗ sâu có một nhân loại tạo thành thế giới, bất quá Trầm Tường hoài nghi người nơi này loại có lẽ không thế nào chào đón đến từ cửu thiên đấy, có thể người ở chỗ này loại khẳng định đều rất cường, bọn hắn chỉ nhận có thể cường giả theo cửu thiên đến nhân loại trong mắt bọn hắn rất yếu lời mà nói, chỉ biết bị xem thường. Trầm Tường biến thành chim chóc trên không trung coi chừng bay lượn lấy, loại này tiểu động vật bình thường cũng sẽ không lọt vào công. Kích trừ phi rất không may gặp được một ít nhàm chán tay tiện ra hỏa mới có thể gặp nạn. Hắn phi hành vài ngày, trên đường xuyên qua một đầu phi thường to lớn dòng sông, dùng hắn nửa ngày thời gian mới bay qua, ngày đó sông lớn nước chảy rất gấp, từ trên cao xem tiếp đi cảm thấy rất là đồ sộ, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một ít cự thú nhảy ra mặt sông, nhấc lên từng đợt sóng cả. Trên đường đi, hắn gặp được loại thú, đại đa số đều là khổ người rất lớn, cái chủng loại kia cự thú, đem làm hắn vượt qua cái kia sông lớn về sau, chứng kiến rất nhiều loại thú đều là hình thể tương đối nhỏ đấy, chỉ là so bình thường dã thú hơi lớn hơn một chút, đừng nói đối với lúc trước những cái kia như núi bình thường cự thú, liền cửu thiên một ít tiên thú đều muốn so với cái kia loại thú lớn. Kỳ quái cái này đầu. Sông hai bên thậm chí có lớn như thế sai biệt, phía dưới bọn này màu xanh da trời lão hổ, cảm giác so với ta không bao lâu săn giết những dã thú kia còn muốn nhỏ. Trầm Tường phi hành trên không trung, trông thấy mặt đất có một đám toàn thân màu lam nhạt mãnh hổ tại thưa thớt trong rừng rậm chạy như điên. Cánh rừng rậm này cây cối coi như khá lớn, chỉ là khoảng cách rất xa cho nên từ trên cao có thể trông thấy rừng cây giữa khe hở đích sự vật. Bọn này lão hổ tại đuổi theo một người, Long Tuyết Di nói ra. Nhìn thấy thằng này tốc độ thật nhanh, không thể không nói, đám kia lão hổ cái đầu mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ cùng lực lượng đều rất cường. Trầm Tường trông thấy một người mặc áo đen lão giả, rất chật vật chạy trốn lấy. Lão nhân này chạy trốn tư thế có chút nhìn quen mắt. Trầm Tường bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ là sư, phụ ta, Trầm Tường tăng thêm tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mau, nếu như hắn phóng chậm một chút tốc độ, sớm đã bị bỏ qua rồi, cái này lão điên chạy trốn thật vui vẻ, nhất định là hắn rồi, hắn không phải cùng đại sư huynh cùng một chỗ vào sao? Hiện tại như thế nào chỉ có một mình hắn rồi hả? Có chút kỳ quái, ngươi phát hiện không vậy? Long Tuyết Di hỏi, phát hiện đều không có bất kỳ năng lượng chấn động, bọn họ đều là sử dụng thân thể lực lượng. Trầm Tường cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường lao xuống dưới đi, tại hắn cách mặt đất rất tiếp cận thời điểm, giống như bỗng nhiên tiến nhập một cái trong kết giới. Hắn lập tức biến trở về hình người, đối với không trung đánh ra rất mạnh một quyền, phóng xuất ra đại lượng thánh lực nhưng là thánh lực vừa rời. Đi thân thể của hắn, liền lập tức tiêu tán, quả là thế, ở chỗ này sử dụng bất luận cái gì năng lượng đều bị hấp thu đấy, cái này khả năng tựu là thiên vực chính thức hình thái, bị hấp thu năng lượng có thể sẽ hội tụ đến mỗi cái địa phương. Long Tuyết Di nói ra. Atui.net, Trầm Tường rơi trên mặt đất, sâu hít sâu một hơi, không nghĩ tới sư phó lợi hại như vậy, cho dù không sử dụng năng lượng trong cơ thể cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy, ta chắc có lẽ không chênh lệch hắn quá nhiều. Trầm Tường tại mặt đất chạy như điên, tuy nhiên không thể sử dụng năng lượng, nhưng là thần lực của hắn nhưng có thể sử dụng, cho nên hắn không cần quá lo lắng chính mình trốn chạy để khỏi chết vấn đề. Có xúc địa bộ trợ giúp, Trầm Tường chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh tựu đuổi theo này bầy màu xanh ra trời. Lão hổ, đám kia lão hổ phát hiện hắn, lập tức quay người phi nhào đầu về phía trước, đều bị hắn từng cái tránh đi. Tiểu quỳ, Hoàng Cẩm Thiên trông thấy Trầm Tường, kinh hỉ mà hô ta biết ngay ngươi hội. Sẽ, tiến đến cái chỗ này, hắc hắc, cười cái gì, mau tới đây hỗ trợ nha, bọn này xúc sinh quá đáng ghét rồi. Trầm Tường hai đấm xuất kích oanh đánh cái kia đánh tới lão hổ. Bất quá những cái, kia lão hổ đều rất cường, lọt vào hắn thiên thánh thân thể đại thành trọng quyền, cũng chỉ là gầm rú vài tiếng, đứng dậy lần nữa đánh về phía hắn. Trông thấy Trầm Tường xuất ra thanh long đồ ma đao, Hoàng Cẩm Thiên lập tức hô, đừng giết bọn hắn, nếu không chúng ta sẽ rất phiền toái. Vì cái gì, Trầm Tường chỉ là dùng sống dao đánh đi qua, không có hạ sát thủ, nhưng là đau đến những cái. Kia lão hổ ngao ngao chu lên. Những, điều này đều là một đám tiểu lão hổ, cái này Lam hổ tộc là có thánh thú đấy, chết mất một cái kia thánh Lam hổ nhất định sẽ tự thân xuất mã, chúng ta nghĩ biện pháp bỏ qua bọn hắn là được rồi. Hoàng Cẩm Thiên vội vàng giải thích nói, chúng ta là tới phát tài đấy, không phải đến ăn thịt đấy, cẩn thận một chút. Trầm Tường xuất ra uy lực tương đối nhỏ hủy diệt đóng băng đan, nhảy đến không trung, hướng mặt đất ném đi, sau đó hô chạy mau. Hoàng Cẩm Thiên liếc thấy ra Trầm Tường ném ra mà cái kia tiểu viên thuốc rất lợi hại, chạy đi bỏ chạy, sau đó hắn cũng cảm giác được sau lưng từng đợt băng hàn khí tức bức ra, hắn quay đầu nhìn lại, đằng sau xuất hiện một mảng lớn băng. Đám kia lão hổ sẽ không chết đấy, băng đã hòa tan bọn hắn có thể ly khai. Trầm Tường nói ra, đi theo Hoàng Gấm ngày sau mặt chạy như. Điên, đại sư huynh đâu này, ngươi không phải cùng bọn họ cùng một chỗ đấy sao? Trầm Tường hỏi, bọn hắn đi trở về tuy nhiên bọn hắn vợ chồng thực lực cũng không tệ, nhưng ở chỗ này căn bản không đủ xem đấy, liền thần kiếm cung lão ma đều thiếu chút nữa bị lộng chết, bọn hắn có thể còn sống trở về đã tính toán gặp may mắn rồi. Hoàng Cẩm Thiên cảm thán nói, xem ra dám xâm nhập tại đây đấy, cũng chỉ có hai người chúng ta rồi. Trầm Tường kinh ngạc hỏi, các ngươi cũng gặp phải cường đại đàn thú. Đừng nói nữa, gặp được một đám có thể lên trời xuống đất có thể đào thành động điểu nhân, không may về đến nhà rồi, một cái đối mặt chúng ta bên này liền tử thương mảng lớn. Hoàng Cẩm Thiên thở dài, cách chương.